Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3168, chương 3168, huyết hà. Phía trước, người điên mới quen Diệp Lăng, khi đó Diệp Lăng, đừng nói thiên tôn, dù cho thiên thần đều là một cái hy vọng xa vời, vẫn chỉ là một cái đang vì thần vương phấn đấu tên. Chi sau Diệp Lăng đại danh truyền xa, ở Bỉ Ngạn cung bên trong chống đỡ lão thiên nhân tự tay đuổi ra khỏi. Càng là ở hai đại thánh tôn cùng tề thiên nhân bảo hộ chi hạ thành công giết cách ra Bỉ Ngạn cung. Một khắc kia, Diệp Lăng chân chính danh chấn thiên hạ. Nhưng là, Diệp Lăng cảnh giới là một cái chân chính ngạnh thương. Dù cho hắn danh chấn thiên hạ, ở không ít người nhãn chung, như trước có thể dễ như trở bàn tay trấn áp, mà bây giờ, Diệp Lăng tu vi đã đạp phá đến rồi bảy trọng thiên tôn cảnh. Cái kia thực lực khủng bố, dù cho người điên đều cảm giác được có chút sợ kinh sợ. Này lúc, Diệp Lăng có thể mới thật sự là danh chấn thiên hạ, đã như đây, ta giống như ngươi nguyện. Oanh, đột nhiên cái kia người điên đột nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng. Trong mắt trong nháy mắt hóa thành huyết hồng. Đầu tóc vũ điệu, thân trên dĩ nhiên xuất hiện lũ huyết quang. Huyết quang đang không ngừng nhảy cà tưng, lóe lên chói mắt, nhìn bốn phía vô số người lại có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Lưng sinh ra hàn ý, ta đạp phá thiên tôn thời khắc, hiểu thấu đáo thiên đạo chi lý. Do đó ngộ ra nhất chiêu thần thông. Cái này thần thông tên là huyết hà. Nếu là ngươi có thể chống đỡ, bàn lại còn lại đi. Sau một khắc, người điên đột nhiên nở nụ cười. Đùng, chỉ thấy người điên bỗng nhiên dậm chân. Hắn thân trên cái kia đầy trời huyết quang, đột nhiên xông thiên, hóa thành từng giọt bọt nước lại tựa như trôi không ngừng. Nhưng là cái này huyết quang bọt nước lại phảng phất là từng viên một tinh thần tựa như giấu giếm không cách nào tưởng tượng lực lượng. Thậm chí mỗi một lần lưu động, dĩ nhiên có thể làm hư không trực tiếp đổ nát. Thiên địa, tựa hồ cũng ở nơi này huyết quang bọt nước phía dưới. Thay đổi bị đè nén, một chiêu này huyết hà đã từng đập chết quá nhất tôn cửu trọng thiên tôn. Nếu là ngươi có thể đỡ được, có thể ta mới hội chân chính đưa ngươi trở thành sinh tử địch. Người điên sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng ngưng nói rằng, sinh tử địch, bốn chữ này kỳ thực có mặt khác một tầng ý tứ. Chỉ có ngăn cản hạ một chiêu này, có thể đối với người điên mà nói, mới hội chân chính cho rằng, Diệp Lăng có tư cách làm cho hắn liều mạng một trận chiến. Liều mạng, vậy đại biểu cho, bỏ tất cả, sinh trong nháy mắt, chết ở sát na, vậy giết, rầm rầm rầm. Diệp Lăng căn bản không nhiều như vậy lời nói nhảm, nhãn trung hung sắc điên cuồng bạo khởi, bàn chân giẫm một cái, chung quanh hắn nổi lơ lửng âm dương tự tại thiên đại trận. Ùng ùng bạo động đứng lên, huyết hà, hàng lâm, nhưng mà này lúc, cái kia người điên cũng là chỉ một điểm, đỉnh đầu kinh khủng kia như nước thủy triều huyết sắc bọt nước. Đột nhiên hướng Diệp Lăng giận dữ điên cuồng ném tới, phốc phốc phốc, làm huyết sắc bọt nước cuồng xông ra sát na, nhưng phàm là nó qua chi chỗ, tất cả toàn bộ quy về hư vô tĩnh mịch, toàn bộ thiên địa, dùng như rồi để hình dung, không có chút nào khoa trương. Diệp Lăng cảm giác được có cuồng phong ở hướng hắn gào thét. Thân thể chấn động kịch liệt lấy, trong mắt u sâm, mà trong tay kiếm gãy, sớm đã xúc thế đãi phát. Đùng, làm giọt máu đầu tiên sắc bọt nước tích lạc đến Diệp Lăng âm dương tự tại thiên đại trận thời điểm. Nguyên bản cố nhược kim thang đại trận, đột nhiên kịch liệt run rẩy động. Ba, một đạo chói mắt nứt khe xuất hiện ở âm dương tự tại thiên đại trận chi lên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng trong nháy mắt run lên, âm dương tự tại thiên đại trận khủng bố đến mức nào. Chính hắn rất là tinh tường, nhưng là lúc này mới giọt máu đầu tiên châu A, dĩ nhiên đập đại trận trực tiếp nứt ra khe hở. Không thể chờ, thiên thần mười kiếm táng thần ma, sát sát sát, oanh, Diệp Lăng xuất thủ, căn bản không dừng lại chút nào. Chỉ thấy hắn một kiếm tuôn ra, một đạo sáng lạng kiếm quang điên cuồng hướng khắp nơi thiên huyết châu bảo sát đi. Mà sau, kiếm quang sinh cắt cái kia giọt máu đầu tiên châu, trực tiếp liền cho cắt nát bấy, vỡ nát thành cặn bã. Nhưng là ngay sau đó, đầy trời huyết châu phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ đột nhiên lâm. Đương đương đương, Diệp Lăng cái kia vô cùng kiếm quang lại bị đập thất linh bát toái, đặc biệt kiếm gãy càng là ở Diệp Lăng trong tay không ngừng khẽ run. Cùng này đồng thời, cái kia xuất hiện nhẹ nhẹ kẽ hở âm dương tự tại thiên đột nhiên bạo khởi sông thiên, đem đầy trời huyết sắc bọt nước trực tiếp cắn nuốt. Cái này âm dương tự tại thiên thì dường như một cái hồng hoang cự thú tựa như, một khẩu đem khắp nơi thiên huyết châu nuốt sống. Sau một khắc, Diệp Lăng mang bọc cái kia chói mắt kiếm quang trực tiếp giết tới huyết châu bên trong. Rầm rầm rầm rầm, chói mắt quang triệt để đem Diệp Lăng cùng cái kia âm dương tự tại thiên thôn phệ, mịt mờ ánh sáng đem toàn bộ thiên địa cho hoàn toàn che mất, không ai nhìn tinh tường, đồng dạng cũng không người biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Phía dưới Tây Vương mẫu đám người từng cái lòng bàn tay ra mồ hôi, siết nắm tay khẩn trương nhìn hư không. Bọn họ không biết Diệp Lăng có thể hay không ngăn cản hạ cái này đáng sợ một kích. Người này thật đáng sợ sao như vậy? Nhưng mà này lúc, cái kia người điên cũng là trầm thấp vô cùng lẩm bẩm câu. Đột nhiên, hư không bên trong cái kia chói mắt vô cùng ánh sáng trực tiếp nổ tung, mà sau phá toái thành cặn bã. Cái kia đầy trời huyết sắc quang châu sớm biến mất không thấy. Còn Diệp Lăng, hắn còn đứng ở hư không bên trong, mang theo kiếm gãy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng là khuôn mặt sắc cũng là có chút trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng còn treo móc tiên huyết. Bên cạnh hắn âm dương tự tại thiên sớm biến mất không thấy, bị cuồng bạo vô cùng huyết châu cho đập hiếm toái hiếm toái, không có một chút tồn lưu. Ta đỡ được. Trong hư không, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Một câu nói vừa dứt xuống, thân thể bỗng nhiên run lên, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong mắt đột nhiên rụt lại. Mới vừa khắp nơi thiên huyết châu quá kinh khủng, từng viên hoàn toàn chính là một viên tinh thần, hơn nữa còn ẩn chứa không cách nào tưởng tượng huyết sát chi lực. Mỗi một khỏa hầu như đều giống như một bát trọng thiên tôn toàn lực một công, mà đầy trời huyết châu tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Diệp Lăng, cũng là dựa vào tự thân cường đại thần lực mới khó khăn lắm ngăn cản xuống. Dù cho như đây, hắn cũng là được cực đại thương thế. Được, đủ đáng sợ. Người điên lúc này lại không có chút nào giật mình hoặc là ngoài ý muốn, mà là nghiêm nghị cười, gật đầu, hiu. Sau một khắc, người điên một tay nắm chặt thanh trường thương kia phi thẳng đến thương khung, hộc ra một đạo thương ánh sáng. Thương quang tới sát mịt mờ hư không bên trong, phảng phất tiêu thất, nhưng là đột nhiên, cái này quang xoay người lần nữa trở về. Quang trở về, lơ lửng ở thương nhọn chi lên, chẳng qua cái này quang lại xảy ra một tia biến hóa. Rất đỏ, so với mới vừa khắp nơi thiên huyết châu càng thêm nhan sắc tiên diễm. Phảng phất là chân chính từ tiên huyết ngưng tụ mà thành. Huyết hà, ngưng chi vì châu, một thương này, tên là huyết châu sát. Làm người điên nhếch miệng cười nói một khắc kia, hắn thân ảnh đột nhiên bạo nổ đi, mà khi hắn thân thể động một khắc kia, toàn bộ thiên địa, phảng phất trong nháy mắt lâm vào trạng thái chân không. Thời gian tĩnh chỉ, thanh trường thương kia trên huyết châu hiện lên chói mắt ánh sáng, hướng Diệp Lăng điểm giết đi. Giờ khắc này Diệp Lăng tựa hồ lâm vào sinh tử nguy cơ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?